để coi cậu bắt được tôi không đã. Ai ya, tiếng nó vang lên khiến cậu quay đầu lại, cách trương.